Chương 1432, Mạ Dị Xạ nhờ giúp đỡ. Xương đo cùng thế thân công kích. Trạch nữ núi Bồng Lai, nhà, Kỳ Kỳ ấu ngươi đã tỉnh hồn lại á, hơn nữa dường như cũng xem xong phó bản Inuyasha đi. Nếu hiện tại ngươi đã biết cựu nhân chân chính của ngươi không phải là Inuyasha, vậy ngươi tiếp theo muốn làm gì là trở lại trong thế giới của ngươi đi. Cùng hắn hai chân song phi sao? Nghe được cả gù dạ thẳng thắn hỏi ra cái vấn đề này, sự chú ý của hắn cũng tập trung lại. Bình tĩnh mà xem xét, hiện tại hắn đối với càng nhiều nữ nhân hơn đã không có quá lớn nhu cầu. Nhưng là nghĩ tới chính mình một tay chế tạo ra nữ nhân, nhưng có thể lại chạy đi đầu nhập con chó kia ôm ấp hoài bão, hắn trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Vũ nữ Kỳ Kỳ ồ, ta là duy trì đối với Inuyasha căm ghét chết đi. Mà bây giờ, ta phát hiện hết thảy đều là giả đấy, ngay cả ta căm ghét đều dùng nhầm phương hướng Vũ nữ Kỳ Kỳ ồ, cho nên, ta không biết ta nên làm sao đối mặt Inuyasha, có lẽ chờ giết chết nạ giả đó, vì chính ta phục thù sau đó. Ta sẽ tìm được câu trả lời đi. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì, ạ dạ ạ dạ, hoàn thành báo thủ sau liền có thể không lại mê mang sao? Nghe ngược lại là rất không tồi đây. Hy vọng ta cũng có thể có vận khí tốt như vậy đi. Vũ nữ Kỳ Kỳ ô, nha vị này Cụ Dù Mì ngươi cũng có cửu nhân căm ghét sao? Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì, đúng vậy, hơn nữa cùng ngươi bất đồng. Thực lực kẻ thù của ta so ta cường đại hơn ngàn vạn lần, quả thật là liền cùng chân thần một dạng, cho dù ta hiện đang liều mạng cố gắng, cũng không biết có thể hay không thành công công báo thù ngày hôm đó. Vũ nữ Kỳ Kỳ ô, nói như vậy, ta tựa hồ có chút vô bệnh thân ảnh đây. Nạ dạ đó mặc dù có chút thực lực, nhưng còn chưa tới cái mức kia. Vũ nữ Kỳ Kỳ ô, hô để cho các vị chê cười. Ta hiện tại thì đi hướng vị nữ sĩ Unoha nạ kia học tập cái gọi là tử thần chi đạo, hy vọng có thể sớm ngày ổn định lại linh thể của ta, sau đó lại đi tìm tới cũng tiêu diệt cái kia nạ dạ hải bạ dạ ai điện hạ. Ổn định linh thể cái này là có ý gì? Ta mới vừa rồi nhìn thực lực của tiểu thư Kỳ Kỳ ẩu ngươi dường như mạnh vô cùng a, ngượng ngùng, xin hỏi ngươi có thể thỏa mãn một cái lòng hiếu kỳ của ta sao? Vu nữ Kỳ Kỳ ẩu, căn cứ Unoha nạ nữ sĩ thuyết pháp, linh thể của ta mặc dù có tiềm lực rất mạnh, vẫn là cái loại này thánh quang khí sức mạnh quá mạnh mẽ, hiện tại ta đây còn không khống chế được. Vũ nữ Kỳ Kỳ ô, cho nên ta phải cần một khoảng thời gian tới đem thăng bằng ta linh hồn lực cùng thánh quang khí sức mạnh. Như vậy thì sẽ không giống lần trước, bùng nổ sau một lần liền mất đi. Nờ dù cô, vị Kỳ Kỳ ô tỷ tỷ này mới vừa rồi đại bạo phát thật rất dọa người a, hơn nữa nàng bây giờ còn là trạng thái linh hồn sao vậy? Há không phải là quỷ ủ nổ hạ nạ giả trì dị, hắc, đây chỉ là thuyết pháp bất đồng mà thôi. Cái gọi là quỷ chẳng qua là nồng độ linh tử so hơi thấp linh thể. Nếu như thiên tư nhất lưu, đi ngang qua tu luyện liền có thể đem linh thể do từ hư hóa thật, sau đó liền có thể trực tiếp can thiệp thế giới hiện thật. Ủ nổ hạ nạ giả trì dị. Hơn nữa hay nhất chính là, cho dù là xuất phát từ nằm trong loại trạng thái này, linh cảm không đủ nhân loại thậm chí không cách nào nhìn thấy ngươi chính là bị ngươi giết cũng là một cái quỷ hồ đồ hải bạ ra ai điện hạ, tê khủng bố như vậy. Thật may tiểu thư Kỳ Kỳ ô là người tốt, nếu không nào có người bình thường đường sống liền quân đội đều không đánh lại loại này không nhìn thấy địch nhân đi. 800 triệu vĩnh linh, có thể ở chính giữa hư thực chuyển đổi quỷ sao? Ta thật giống như từng nghe nói. Thật giống như ở trong ảo tưởng hương cũng có một hình dáng này, hoặc có lẽ là như vậy quỷ 100.000 vũ nữ. À, ta cũng đã từng nghe nói, bất quá tên nữ quỷ đó tựa hồ là cái trạch, rất ít đi ra ngoài. Ta liêu là từ một chút minh phủ lũ hồn nơi Na Ổ đảo nghe nói sự tồn tại của nàng. Vĩnh viễn 17 tuổi, trạch nữ núi Bồng Lai, hắc, ngươi phản ứng của lao thái bà này làm sao kỳ quái như thế? Chẳng lẽ ngươi biết tên nữ quỷ đó vẫn là nói hai người các ngươi có gian tình vĩnh viễn 17 tuổi, im miệng ngươi công chúa phế vật này, đừng tưởng rằng như nở dê người kha cờ đều giống như ngươi giữa nữ nhân, là tồn tại thuần khiết hữu tình. Ba chuyện cồn vật bởi, phờ dày giả S.C.S.T.N.A. 7 trạch nữ núi Bồng Lai, thuần khiết hữu tình ha ha ha, không cần cười ngạo người á. Hai nữ nhân sống chung thời gian dài, hoặc là biến ngâm hữu, hoặc là biến bạn gay, thuần khiết cái gì, không tồn tại. Nữ kiếm sĩ Cụ Y Nạ, cao y di các người đang nói cao y di hải bạ dạ ai điện hạ, ảo tưởng hương này, không bách hợp hương thật sự khủng bố như vậy. Cảm giác nữ nhân bình thường vào trong khả năng đều sẽ bị mang lệch, sau đó biến thành cơ lão tư mạ ý, a thật có chuyện này ta đây ngược lại càng cảm thấy hứng thú hơn. Kéo méo lòi hai, gì nờ ngươi liền như vậy, ngược lại ta cũng không quyền lực của ngươi, tùy ý ngươi đi. Tư Mã Ý, nha, ô nì chèn, sẽ có phản ứng như vậy, ngươi sẽ không phải là cảm thấy nếu như ta thủ hướng phát sinh thay đổi, liền cũng sẽ không bao giờ cuốn ngươi rồi. Tư Mã Ý, quá ngây thơ rồi, đối với ma thuật sư chúng ta mà nói, sinh sôi đời sau cùng chân ái là có thể tách ra, không phải là ô nì chèn con của ngươi ta không sinh. Kéo méo lòi hai. Hài tử cái gì a gì nở, người mình chính là một cái hài tử a nở dù cổ, dậy mận nị dạn, các nàng đang nói thứ gì ta làm sao nghe không hiểu. 100.000 vũ nữ. Ngoan ngoãn, tiểu nữ hài nghe những thứ biến thái này nói chuyện, nếu không sẽ bị dạy hư. 100.000 vũ nữ, bất quá các vị, có chuyện ta muốn với các ngươi nói, lần trước ta với các ngươi nhắc tới bằng hữu mạ gì xả đó hôm nay tới tìm ta, cùng ta nói một cái chuyện thú vị. 100.000 vũ nữ. Tại biên giới hồ sương mù có một tòa màu đỏ dương quán, mấy ngày nay từ bên trong bỗng nhiên toát ra rất nhiều sương mù màu đỏ, đem bầu trời đều che lại. Mạ dị xạ chạy đi điều tra, nhưng là nàng vô luận như thế nào cũng không vào được 100.000 vũ nữ, mỗi lần nàng bay vào đi, liền sẽ phát hiện bỗng nhiên lại đổi lại phương hướng bay ra ngoài. Các ngươi cảm thấy chuyện này có phải là có chút quen tai hay không? Gaberzien, cái này chẳng lẽ là thế thân công kích đó?